không phải cơn mưa nào tạnh cũng sẽ có cầu vồng. Ngày mình cách xa nơi đôi chia ly là ngày trời mãi mà không ngừng rơi. Chút tâm tình đồng lại khói cùng vào hạt mưa, còn đầy vắng vang dây dứt nỗi lòng. Chỉ